Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, Thiên Tai Quân Đoàn. Tình huống như thế nào? Liệt ma nhân nhao nhao có chút kinh nghi bất định, có người người nhẹ như yến dọc theo tòa thành vách tường biên giới. Cấp tốc địa đi lên leo lên, các loại nó leo đến phía trên. Nhìn thấy nơi xa cảnh tượng về sau, từng cái lập tức nhao nhao há to mồm trợn tròn trong mắt. Chuyện gì xảy ra? Dưới mặt đất đám người nhao nhao hỏi thăm về đến. Đối phương ăn dưới, có chút ngốc trệ trả lời. Quái vật, một bầy quái vật gì? Đối phương y nguyên một bộ ngơ ngác bộ dáng trả lời. Rất nhiều quái vật, rất nhanh. Cái này chút liệp ma nhân liền thấy đến cùng là bao nhiêu quái vật. Oanh, một đầu màu đen gấu to, thân cao vượt qua 8 mét, thể trọng vượt qua 6 tấn, giống như là một cỗ chiến xa hạng nặng như thế một đầu đụng nát vách tường. Âm vang ở giữa xông vào trong sân, cả đoạn vách tường đều bị nó đụng nát, sinh sinh giả ra một cái dài đến mười mấy mét, khe. Sau đó, từng đầu quái vật từ sau bên cạnh chen chúc mà vào. Lít nhà lít nhít chui vào. Cái này chút tràn vào quái vật hết thảy là hình thể cường tráng cường hãn quái vật. Cao 8 mét gấu to, dài 30 mét màu đen cự mãng, vượt qua dài 6 mét huyết sắc cự lang. Người khoác thật dày lân giáp độc giác rắn mối khổng lồ các loại rát, không chỉ như vậy. Từ trên bầu trời vậy đồng thời truyền thừa tiếng kêu to. Từng đầu phi hành cự thú ở trên bầu trời xoay quanh. Bọn chúng dương cánh vượt qua 15 mét. Tạo thành từng đoàn to lớn bóng mờ. Phá lệ rung động lòng người. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi là. Những quái vật này đụng nát nam tường xông tới về sau. Cũng không có phát động công kích. Ngược lại đem tòa thành đoàn đoàn bao vây, yên tĩnh đợi tại chỗ, giống như là đang đợi cái nào đó mệnh lệnh. Đại địa bạo hùng, thiết giáp hùng ưng, xích giác tê, những quái vật này nguyên bản nhưng đều là vô tận rừng rậm bên trong chúa tể một phương a. Làm sao có thể đồng thời tới, còn rõ ràng là có kinh người tính kỷ luật, tựa như là, có người thốt ra, thân thể đều đang run rẩy. Ngơ ngác nói ra, tựa như là một chi quân đoàn, một con quái vật quân đoàn. Trong nháy mắt công phu, toàn bộ tòa thành chung quanh tuôn ra từng đầu dữ tợn quái vật. Trong nháy mắt biến thành nhất quái vật kinh khủng nhạc viên. Vô tận rừng rậm chỗ sâu có rất nhiều mạnh mẽ quái vật. Những quái vật này thực lực so với yêu ma cũng không yếu mảy may. Nhưng chúng nó cũng không dễ dàng ra ngoài. Cũng liền uy hiếp không được người thường sinh mệnh an toàn. Trong truyền thuyết, vô tận rừng rậm chỗ sâu nhất, có đáng sợ quái vật chi vương, có được hiệu lệnh vô số quái vật quyền lợi. Liệt ma nhân chính là gì nó đã đạt thành hiệp nghị, mới khiến cho bọn quái vật không đến mức tuôn ra vô tận rừng rậm. Mà liệt ma nhân cũng không thể đại lượng tàn sát quái vật. Đây chỉ là lưu truyền tại liệp ma nhân bên trong tin tức ngầm. Cũng không có đạt được chân chính chứng thực. Mà bây giờ, bọn hắn hoảng sợ phát hiện. Cái này tựa hồ là thật. Có thể hiệu lệnh nhiều như vậy, cường hãn quái vật. Không phải là phù hợp trong truyền thuyết hình tượng sao? Nhiều như vậy quái vật tuôn ra. Còn tạo thành như thế kỷ luật nghiêm minh quân đoàn. Đã có thể uy hiếp được toàn bộ Morgan thành. Thiên tai, đây rõ ràng liền là một chi thiên tai quân đoàn a. Một tên người bình thường người hầu đã sớm bị dọa đến ngồi dưới đất. Run rẩy lớn tiếng nói, tựa hồ muốn phát tiết nội tâm hoảng sợ. Thiên tai quân đoàn, liệt ma nhân nhóm nhau nhau ánh mắt rời về phía cửa chính cái kia bóng dáng. Đối phương dù bận vẫn ung dung đứng tại chỗ. Ở trên cao nhìn xuống dùng huyết sắc dựng thẳng đồng tử nhìn xem bọn hắn. Ở tại phía sau, từng đầu quái vật yên tĩnh ngồi xổm tại chỗ. Thậm chí lại một đầu ban lan cự hổ. Thành thành thật thật đi đến nó bên người. tùy ý đối phương lười nhác duỗi ra móng vuốt sờ lấy mình to lớn đầu to. Rất rõ ràng, đối phương chính là tất cả quái vật cộng đồng vương. Vậy là quái vật nhóm có thể an tĩnh như thế bản chất chỗ. Làm sao, muốn nói với ta cái gì sao? Trầm thấp thanh âm khàn khàn vang lên. Tô Vân lạnh nhạt đứng tại chỗ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền làm xong hai tay chuẩn bị. Dưới mắt đúng là hắn to gan nhất một lần nếm thử. Chính diện va chạm cái thế giới này thế lực. Lần này nếm thử, đem sẽ trực tiếp quyết định hắn về sau làm việc phương hướng. Ngươi là trong truyền thuyết quái vật chi vương hài tử. Kết ngưng thần theo dõi hắn đường. Ngươi không phải là muốn xử lý sạch ta sao? Cái kia liền tiếp tục xuất thủ a. Tô Vân cũng không trả lời, nhưng cũng không có phủ nhận. Hắn tự nhiên từ Sara nơi đó biết quái vật chi vương truyền thuyết. Cũng chính là dưới mắt hắn tốt nhất xé ra hổ đối tượng. Kết tại từng đầu cự thú nhìn chằm chằm nhìn soi mói. Chần chờ một chút về sau, có chút gian nan cúi đầu nói. Ta thừa nhận trước đó làm ra có chút không đúng, nhưng lúc đó cũng không biết thân phận của ngươi. Đừng quên, công hội cao tầng sớm đã cùng quái vật chi vương đã đạt thành hiệp nghị. Ha ha, ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách gì cùng ta nói như vậy? Tô Vân lại ngang ngược đánh gãy hắn có thể nói là chịu thua lời nói. Nhàn nhạt chỉ vào mặt đất nói. Quỳ xuống, hướng ta dâng lên trung thành. Ta có lẽ hội tha cho ngươi một mạng. Ngươi đang ép ta. Kết cắn răng nói. Đúng a, ta chính là đang buộc ngươi a. Có bản lĩnh đến cắn ta a. Tô Vân lạnh lùng nói. Sau đó, hắn quay đầu nhìn xem từng cái có chút ngốc trệ liệt ma nhân. Các ngươi cũng là như thế. Hướng ta dâng lên trung thành. Nếu không một cái cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Ngao. Bên cạnh hắn ban lan cự hổ đột nhiên phát ra tiếng gầm gừ. Từng đầu quái vật đồng thời phát ra gào thét. Thanh âm chấn động đến toàn bộ tòa thành đều đang rung động. Từng khối tảng đá chóc ra. Nhưng mà, những liệt ma nhân đó lại không có một cái nào nghe theo hắn lời nói. Ngược lại đồng dạng gầm thét lên. Giết a, giết ra một đường máu. Ông, từng cái liệt ma nhân đột ngột bộc phát. Trên thân bắt đầu mọc ra một mảnh cái vảy màu đen. Trong nháy mắt hướng phía yêu ma hình thái chuyển biến. Huyết mạch thức tỉnh, liệt ma nhân bản thân liền cắm vào yêu ma cao cấp huyết mạch. Một chiêu này là bọn hắn trung cực đại chiêu. Đem hội toàn phương vị cường hóa bọn hắn thực lực, lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn, phòng ngự các loại hết thảy tăng vọt. Tăng lên biên độ cùng Tô Vân ký sinh đều không rơi mảy may. Nhưng là, có cực kỳ chí mạng khuyết điểm. Cái kia chính là một khi triệt để bạo tẩu liền hội mất đi nhân loại ký ức. Ý chí các loại, biến thành chân chính yêu ma. So sánh dưới, hắn ký sinh ngoại trừ cần tuyệt đối hiệu chung với hắn. Hoàn toàn không có cái khác tác dụng phụ. Ha ha, tự tìm đường chết. Tô Vân an ổn đứng tại chỗ, nhẹ nhàng địa phất phất tay, ngao, từng đầu quái vật cuồng bạo nhào tới, chỉ có trên trăm đầu quái vật, lại tạo thành thiên quân vạn mã kinh khủng uy thế, màu đen gấu to hung hãn xông vào trước nhất một bên. Một móng vuốt chụp về phía trước mặt nho nhỏ nhân loại, không nhìn thẳng trong tay đối phương ngân sắc cự kiếm, bành. Để tên kia liệt ma nhân tuyệt vọng là bị hắn quán chú yêu ma năng lượng cự kiếm oanh đến gấu to trên móng vuốt, lại giống như là đụng đầu vào một tầng không thể phá vỡ trên vách tường. Song trọng cự lực phía dưới để cánh tay hắn trong nháy mắt gãy xương. Ba, vừa mới tiếp xúc, một cái liệt ma nhân lại bị gấu to xinh xinh một bàn tay đập thành thịt vụn. Mùi máu tươi nổ tung. Để từng đầu quái vật càng ngày càng điên cuồng, cũng làm cho liệt ma nhân nhóm càng ngày càng tuyệt vọng. Pháp sư hộ giáp, đây là Tô Vân cái thứ hai phân tích hoàn thành loại pháp thuật năng lực. Từ đó giao phó cái này chút ký sinh thể, để nó có được tầng này cực kỳ cường hãn phòng ngự. Tầng này hộ giáp lấy quái vật trong cơ thể năng lượng dẫn động. Hoàn toàn không cần phải mượn ngoại giới năng lượng, đồng dạng không nhận vô ma khu hạn chế. Tại trong tuyệt vọng, liệt ma nhân nhóm điên cuồng phóng tới Tô Vân vị trí chỗ ở. Giận dữ hét, đi chết đi, bắt giặc trước cầm vương. Cái này chân lý tại bất luận cái gì thế giới đều thông dụng. Liệt ma nhân tự nhiên vậy minh bạch những đạo lý này. Bởi vậy bao quát kết ở bên trong. Trong nháy mắt có ba cái liệt ma nhân phát động có thể xưng tự sát thức công kích. Muốn trực tiếp đánh chết Tô Vân. Đối phương lại an ổn đứng tại chỗ. Tùy ý một thanh thanh trường kiếm sắc bén đâm trúng mình. Bành, trường kiếm tại khoảng cách thân thể đối phương một thước vị trí im bặt mà dừng. Cũng không còn cách nào tiến thêm. Mãnh liệt phản xung lực. Để bọn hắn nhao nhao cảm thấy tay cánh tay phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh. Trước mặt 3 mét, quái vật mở cái miệng rộng, lộ ra từng dãy sắc bén răng, duỗi ra móng vuốt, giống như là bắt con gà con như thế đem một cái liệp ma nhân trực tiếp đâm xuyên. Cười gằn nói, các ngươi quá yếu, ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.